Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, Lục Thành Quân dã tâm. Số ngày sau, Tần Thần Hầu Phủ cùng Lục Thị Nhất Tộc tuyên bố thông gia. Lục Thị Nhất Tộc đại tiểu thư Lục Thanh Nhi sắp nhập chủ Tần Thần Hầu Phủ. Gả cho Tần Thần Hầu làm thị thiếp. Tin tức này, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần giới. Không ít thế lực nhao nhao nghe ngóng. Cái này Lục Thị Nhất Tộc đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể cùng Tần Thần Hầu Phủ thông gia. Dù sao thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, tông môn thế gia như là đầy sao chi hà, nhiều vô số kể, Lục Thị Nhất Tộc thật sự là cũng không xuất chúng. Chỉ là tại trung thượng đi ở mà thôi. Đương thời người nghe được ra Lục Thị Nhất Tộc cụ thể tình huống. Nguyên lai cái này Lục Thị Nhất Tộc cũng không phải là cái gì cổ lão cường hãn cổ tộc. Cũng không phải cái gì hùng ngồi một giới một phương chư hầu. Mà là một cái chỉ có một tôn thần chủ trấn giữ thế lực. Cũng cùng Tần Thị Nhất Tộc không có cái gì liên quan nguồn gốc. Bực này thế lực, mặc dù cũng tính được là nhất lưu thế lực. Nhưng là tại thần giới cũng là vừa nắm một bó to. Thưa thớt bình thường, cùng Tần Thần Hầu Phủ càng là kém vô số cái cấp bậc. Như là sợi kiến. Thế nhân nhao nhao cảm thán cái này Lục Thị Nhất Tộc quả nhiên là vận mệnh tốt. Trong tộc đích nữ bị Tần Thần Hầu chọn chúng, thu làm thị thiếp, muốn biết rõ thần giới không biết rõ có bao nhiêu thế lực muốn cùng Tần Thần Hầu đáp lên quan hệ. Trong đó không thiếu những cái kia siêu cấp thế lực, bọn hắn trong tộc cũng là có không ít khí chất xuất chúng đích nữ. Đừng nói là thị thiếp, liền xem như tại Tần Thần Hầu bên người làm một cái thị nữ. Cũng là cầu còn không được, chạy theo như vịt, cái này thế nhưng là Tần Thần Hầu thị thiếp a, là Tần Thần Hầu phủ chủ mẫu một trong, liền xem như tương lai không được sủng ái, vẫn như cũ là nổi danh nghĩa lên đại nghĩa, thân phận cực kỳ tôn quý. Cái này Lục Thị Nhất Tộc cũng là trở thành Tần Thần Hầu phủ ngoại thích thế lực. Có thể tưởng tượng, tương lai tất nhiên có thể bay vàng lên cao, nhất phi trùng thiên, quả nó không phải vậy. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực nhao nhao phái ra sứ giả, mang theo trọng lễ đi bái phỏng Lục Thị Nhất Tộc, muốn cùng cái này thần giới tân quý thế lực đáp lên quan hệ. Hiện tại nếu là có thể cùng Lục Thị Nhất Tộc tạo mối quan hệ, đó chính là có thể cùng Tần Thần Hầu phủ dính vào nhiều quanh co lòng vòng quan hệ. Được ích lợi vô cùng, liền xem như trèo không lên Tần Thần Hầu phủ cành cây cao. Trèo lên Lục Thị Nhất Tộc nhỏ nhánh cũng là tốt. Bây giờ thần giới ngay tại đại thanh tẩy. Không biết rõ có bao nhiêu đại thế lực bị thanh tẩy sạch. Bọn hắn chiếm cứ tài nguyên địa bàn cũng là trống không. Nếu là có thể thông qua Lục Thị Nhất Tộc, tại tương lai hạc thần giới tài nguyên một lần nữa phân chia bên trong được chia một chén canh. Kia không thể nghi ngờ có thể bù đắp được tông môn mấy chục vạn năm cố gắng. Ai có thể ngăn cản được cái này dụ hoặc, mà những này bái phỏng Lục Thị Nhất Tộc thế lực bên trong. Trong đó không thiếu những cái kia cao cao tại thượng, cổ lão cường đại siêu cấp thế lực. Những này siêu cấp thế lực cố nhiên là không cần hứa Lục Thị Nhất Tộc đến thu hoạch được cái gì tài. Nguyên, bọn chúng hùng ngồi một giới, tài nguyên phong phú, đủ để chi phí, nhưng là bây giờ thần giới đang đứng ở cực kỳ máu tanh đại thanh tẩy bên trong. Vô số thế lực vẫn diệt, trong đó còn có không ít truyền thừa số trăm vạn năm siêu cấp thế lực. Bọn chúng trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ai dám cam đoan không bị đại thanh tẩy liên lụy, có thể vĩnh thế hưng thịnh. Trần Vũ Thần Cung, Hiên Viên Nhất Tộc kết cục bi thảm rõ mồn một trước mắt. Khiến cái này siêu cấp thế lực đứng ngồi không yên. Bọn chúng cũng là nghĩ thông qua Lục Thị Nhất Tộc hướng Tần Thần Hầu phủ phóng thích thiện ý. Lấy ngày sau tình cảnh, tìm mưu một chút bảo hộ, thần giới, Lục Thị Nhất Tộc, Lục Thành Quân sắc mặt vui mừng, hồng quang đầy mặt, như cùng hắn cái này Lục Thị gia chủ, có thể nói là phong quang vô hạn, chí cao ý đầy. Lục Thị Nhất Tộc giữa lúc này, mặc dù cũng coi là nhất lưu thế lực, nhưng là thả nhãn thần giới cũng là phổ thông cực kỳ, không có bao nhiêu lạ thường địa phương. Nhưng là từ khi Lục Thị đại tiểu thư sắp trở thành Tần Thần Hầu thị thiếp tin tức này sau khi truyền ra, Lục thị nhất tộc liền trở thành thần giới chú ý tiêu điểm. Mà hắn cái này gia chủ, cũng theo trước đó không có tiếng tăm gì, biến thành hiện tại vạn người nhìn chăm chú. Hắn cũng là từ đây một bước lên trời, trở thành thần giới đỉnh cấp đại nhân vật. Những này thời gian, vô số thế lực chen chúc mà tới, mang theo trọng lễ tới bái phỏng Lục thị nhất tộc, để lấy lòng hắn vị này Lục thị gia chủ. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Nhìn xem ngày xưa những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, những cái kia linh thần thần chủ, bây giờ ở trước mặt hắn lại là cẩn thận nghiêm túc cười theo, khắp nơi làm hắn vui lòng. Lục Thành Quân trong lòng liền một trận thoải mái, loại cảm giác này thật sâu nhường hắn mê say. Bất quá Lục Thành Quân trong lòng cũng là rõ ràng, những này đại thế lực là vì sao mà đến, là vì hắn nữ nhi mà tới, hoặc là nói là vì vị kia Tần Thần Hầu mà đến công. Mặc dù Lục Thành Quân trước đó cũng đã là nghe nói qua vị kia Tần Thần Hầu quyền thế, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới tính chính là chân chính hiểu rõ. Lục Thành Quân trong lòng cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt cây đại thụ này. Mà Lục Thành Quân trong lòng cũng là nảy mầm ra một cái dã tâm. PS, hôm nay ba canh, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.